Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 01, sinh nam hài tốt vẫn là nữ hài tốt. Con người khi còn sống lý tưởng trạng thái có 100 năm. Một năm có 36 năm ngày. Một ngày có 24 giờ. Một giờ có 60 phút. Một phút có 60 giây. Cũng chính là con người khi còn sống có 31 ức 5.360 vạn giây. Một giây là khái niệm gì? Có lẽ ngươi đảo qua câu nói này. Một giây đồng hồ liền đi qua. Đối với một số người đến nói, thời gian của bọn hắn rất dư giả. Mỗi ngày có thể không có việc gì. Được chăng hay chớ? Chơi bời lêu lỏng. Nhưng đối với Hoàng Thịnh đến nói, thời gian tu luyện là xa xa không đủ. Hắn hận không thể một giây đồng hồ có thể tách ra thành hai giây dùng. Khoảng cách Nhậm Thiên Đường sự kiện đã 2 tháng trôi qua, Nhậm Đình Đình bụng đã có 8 tháng. Có lẽ càng ngày càng tới gần sản xuất. Phụ nữ mang thai hội chứng phát tác, bà bầu tính tình càng lúc càng lớn, hơi không như ý liền muốn nháo đằng. Nhất là nàng Phương Sa biểu muội Nhậm Châu Châu, khoảng thời gian này đến không có việc gì liền đến ở nhờ mấy ngày, lôi kéo Hoàng Thịnh hỏi lung tung này kia. Mặc dù Hoàng Thịnh đều không có cho Nhậm Châu Châu sắc mặt tốt, nhưng là không chịu được Nhậm Đình Đình suy nghĩ lung tung. Cho nên vì an Nhậm Đình Đình chi tâm, Hoàng Thịnh mỗi ngày không thể không dùng nhiều thời gian đang bồi bạn Nhậm Đình Đình trên thân. Lưu cho Hoàng Thịnh thời gian tu luyện liền không nhiều lắm. Lại thêm còn muốn học tập pháp thuật mới, nghiên cứu cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng cho bí tịch. Tốt có nghiên cứu từ Nhất Hưu đại sư nơi đó đoạt tới Long Tượng đại lực kim cương thần thông. Cho nên 60 ngày trôi qua, Hoàng Thịnh điểm linh lực cũng chỉ là khó khăn lắm tu luyện tới 1.250 điểm. Pháp thuật cũng chỉ là học được mấy cái mới. Hiện tại hắn số liệu bảng liền biến thành dạng này. Tính danh, Hoàng Thịnh thân phận, phú hào Hoàng Bách Vạn trưởng tử, phái Mao Sơn tứ mục đạo trưởng nhị đồ đệ, Nhậm Đình Đình trượng phu linh lực, 1.250 phần 1.250 cảnh giới. Trúc cơ sơ kỳ pháp khí, U Minh quỷ kính người hầu, Thiêm Đinh, người sống, Đồng Tiểu Ngọc, quỷ, Khương Nhị, phổ thông cương thi, Giang Nhất, Giang Nhị, lưới sắt cửa cương thi, Đem Một, Tương Nhị, Tương Tam, Tương Tứ, bóng bầu dục viên cương thi. Công pháp, Mao Sơn cơ bản hô hấp minh tưởng tâm pháp, Mao Sơn thanh vi tam nguyên tâm pháp, Long Tượng đại lực kim cương thần thông, Đô Sát Thiên Thi Đại Pháp, Dịch Quỷ Hãi Thần Đại Pháp phụ trợ Pháp Chú, Âm Dương Nhãn, Cầm Máu Chú, Tĩnh Tâm Chú, An Hồn Chú, Độ Hồn Chú, Khôi Lỗi Thuật, Truy Tung Thuật, Mới, Công Kích Pháp Chú, Châm Lửa Chú, Ngưng Thủy Chú, Định Thi Chú, Khu Quỷ Chú, Liệt Hỏa Chú, Định Thân Chú, Chấn Thi Chú, Tịch Tà Chú, Ngự Gió Chú, Tam Dương Chú, Bạo Viêm Chú, Mới, Phòng Ngự Pháp Chú, Kim Quang Chú. Hoàng Thịnh đem trước tương đối thô tạp số liệu tiến hành chia nhỏ, liền biến thành bộ dạng này. Bất quá từ bảng nhìn lại, Hoàng Thịnh khoảng thời gian này tiến bộ thật không lớn. Không có cách, thời gian quá ít, muốn luyện đồ vật quá nhiều. Này thiên đại sớm, giữa hè ánh nắng tươi sáng vô cùng. Hoàng Phủ trong hoa viên, để trần nửa người Hoàng Thịnh lộ ra khối khối cơ bắp, chính thư triển một chút cổ quái mà vặn vẹo động tác. Có điểm giống hiện đại yoga, lại chỉ tốt ở bề ngoài. Nhậm Đình Đình ngồi ở bên cạnh cái đình bên trong, một bên sờ lấy mình bụng lớn, một bên ngọt ngào cười nhìn xem đang luyện công Hoàng Thịnh. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, nổi lên một tầng hào quang màu vàng óng, như là cho hắn bước đi thong thả một tầng kim. Hoàng Thịnh đây là tại tu tập Long Tượng đại lực kim cương thần thông. Hắn khoảng thời gian này an bài đều là dạng này. Buổi sáng dùng linh lực đoán thể, tu tập Long Tượng đại lực kim cương thần thông, môn này công pháp luyện thể. Môn công pháp này chủ yếu là thông qua một chút động tác cùng dẫn đường, đem linh khí cùng nhục thân tiến hành càng sâu tầng chỗ kết hợp rèn luyện, đạt tới tăng cường nhục thân lực phòng ngự cùng lực lượng mục đích. Đương nhiên, ở trong quá trình này, còn cần một chút chế biến, một chút dược thiện tiến hành phối hợp để bù đắp nhân thể tiêu hao dinh dưỡng năng lượng. Môn công pháp này giản lược dễ hiểu, không có nhiều như vậy vòng tròn. Quá trình tu luyện chủ yếu là hao phí linh lực. Tại cái này mạt pháp linh khí yếu ớt niên đại, ít có người nguyện ý tu tập mà thôi. Dù sao công pháp này càng luyện sẽ chỉ càng tiêu hao linh lực, đối với chính thống tu luyện không có quá lớn trợ giúp. Cho nên, hiện tại càng ngày càng ít người nguyện ý tu tập. Đây cũng là Nhất Hưu đại sư phát hiện mình bí tịch bị Hoàng Thịnh cướp đi, nhưng không có hao tổn nhiều tâm trí phải trở về nguyên nhân. Bí tịch đã nhớ kỹ ở trong đầu hắn, chỉ là Nhất Hưu đại sư không biết hắn viên tịch sau còn sẽ có bao nhiêu người nguyện ý không làm việc đàng hoàng tu luyện môn công pháp này. Có lẽ thêm một người biết, môn công pháp này truyền thừa tiếp khả năng liền nhiều một phần đi. Đương nhiên, người khác xoắn suýt linh lực hao phí vấn đề, đối với Hoàng Thịnh đến nói, không phải cái vấn đề. Chỉ cần không phải điểm linh lực hạn mức cao nhất bị biến mất vấn đề. Bao nhiêu linh lực tiêu hao? Đối Hoàng Thịnh đến nói, bất quá là bao nhiêu cái linh quang đoàn vấn đề. Dùng linh quang đoàn khôi phục khởi linh lực, tốc độ kia đừng đề cập có bao nhanh. Mà, Long Tượng Đại Lực Kim Cương Thần Thông tăng cường lực lượng cơ thể, đối với Hoàng Thịnh đến nói, lại là ắt không thể thiếu một loại bổ sung. Cho nên Hoàng Thịnh khoảng thời gian này, tốn không ít thời gian tại nó phía trên. Mỗi sáng sớm bền lòng vững dạ chính là luyện tập môn công pháp này. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, còn không có bao lớn hiệu quả. Vẫn còn nội tráng cảnh giới, năng lực kháng đòn cùng khí lực đều có nhất định tăng cường. Lại thêm đi vào trúc cơ kỳ, linh lực đối thân thể thoải mái. Hoàng Thịnh hiện tại khí lực, có chừng trước kia chưa tiến vào trúc cơ kỳ một lần. Đối với kết quả này, Hoàng Thịnh vẫn là rất hài lòng. Cho nên tu luyện môn công pháp này liền càng chăm chỉ. Ảo tưởng có một ngày, đi vào kim cương chi cảnh, trên thế gian tung hoành bất bại. Đoán thể về sau, Hoàng Thịnh liền sẽ tiến vào mật thất, dùng linh quang đoàn thời kỳ dưỡng bệnh linh lực, cũng tiến hành bình thường tu luyện. Ngẫu nhiên có rảnh rỗi, liền nghiên tập cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng lưu cho hắn hai bản đạo cơ pháp thuật. Không hiểu liền đi nghĩa trang tìm cửu thúc hỏi thăm. Trải qua hai vị Nhậm lão thái gia thi biến sự kiện, cửu thúc tại phụ cận thổ địa bên trên có rất cao nổi tiếng. Mọi người đều truyền thuyết cửu thúc là cái pháp lực cao cường Mao Sơn đạo thuật. Hàng yêu trừ ma, xem tướng phong thủy, mọi thứ tinh thông. Cho nên thường xuyên có rất nhiều kẻ có tiền mời cửu thúc đi xem phong thủy hoặc là chuyện khác. Nghiệp vụ bận rộn đến Hoàng Thịnh có khi cũng không tìm tới cửu thúc. Tăng thêm Hoàng Thịnh thỉnh thoảng hiếu kính, đủ loại nghiệp vụ để cửu thúc túi tiền cấp tốc nâng lên. Tục ngữ nói, no bụng ấm nghĩ, cửu thúc là cao nhân tu đạo cùng chính nhân quân tử. Đương nhiên không có những này ý nghĩ xấu. Bất quá giàu có cửu thúc, tại Nghĩa Trang ở lâu, cũng cảm thấy Nghĩa Trang có chút quá chật hẹp. Thế là hắn bỏ tiền, tại ngoài thôn lại mua sắm một mảnh trang viên. Trong trang viên có cái đình đài, cửu thúc lúc không có chuyện gì làm, là ở chỗ này mở rộng gân cốt. Tựa như Hoàng Thịnh bây giờ tại nhà mình trong hoa viên làm sự tình rất giống. Chỉ là cửu thúc đơn thuần là hoạt động tay chân, mà Hoàng Thịnh thì là tại rèn luyện nhục thân. Tại Hoàng Thịnh ý niệm hạ, duy trì một cái phức tạp tư thế không động đậy hắn. Một cỗ linh lực tại Nê Hoàn Cung tuôn ra, tại quanh thân 10 đầu linh mạch bên trong sinh sôi không ngừng vận hành. Mỗi phút mỗi giây đều có linh lực xuyên thấu qua linh mạch, tán bí đến cơ bắp da xương bên trong, tăng cường nhục thân tính bền dẻo. 10 phút tả hữu, Hoàng Thịnh cảm giác được đạt cực hạn tình huống dưới, thân thể lại từ từ khôi phục bình thường thể tư. Sau đó hoạt động gân cốt về sau, lại thi triển lên một cái khác tư thế tới. Hơn 1 giờ về sau, Hoàng Thịnh rốt cục tu luyện hoàn tất. Quanh thân hơn 1000 điểm linh lực đang vận hành bên trong cũng tiêu hao được 7-8 phần. Hoàng Thịnh thu công, cầm một khối khăn lông trắng, sát mồ hôi nhễ nhại, đi đến cái đình bên trong. Cái đình trên mặt bàn đã bày đầy phong phú bữa sáng. Đây đều là Nhậm đình đoán ra thời gian. tại Hoàng Thịnh luyện công không sai biệt lắm thời điểm, để phòng bếp người đưa tới, vừa lúc là ấm, lại không bỏng, Nhậm Đình Đình đã ăn rồi, cho nên nàng an vị ở một bên nhìn xem Hoàng Thịnh ăn. Hoàng Thịnh cũng không nhiều lời nói. Đại Mã Kim Đao sau khi ngồi xuống, tiện tay liền bưng lên một bát cháo hoa, hô hô mấy ngụm, liền ăn sạch sẽ. Cái này lang thôn hổ yết tốc độ để Nhậm Đình Đình không ngừng cau mày. Nói thẳng, ăn chậm một chút, đừng bị sặc, không ai dành với ngươi. Hoàng Thịnh chỉ là cười hắc hắc, gật đầu nói phải, dưới tay động tác lại không chậm. Mấy ngụm lớn, liền đem trên bàn mấy chén lớn cháo hoa, còn có 4-5 cái món ăn mặn quét sạch. Sau khi ăn xong thỏa mãn ở một cái, để hạ nhân tới thu thập sạch sẽ. Hoàng Thịnh tĩnh tọa một lát, tạm thời coi là ăn cơm sau nghỉ ngơi về sau, liền đứng lên thân thể, chuẩn bị đi tắm, sau đó liền về mật thất tiếp tục tu luyện. Thịnh ca, đợi chút nữa, Nhậm Đình Đình đột nhiên gọi lại Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh không nói chuyện, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Nhậm Đình Đình. Thịnh ca, người nói ta trong bụng trong ngực là nam hay nữ? Nhậm Đình Đình nhẹ nhàng sờ lấy mình bụng lớn, trên mặt tản ra tình thương của mẹ quang mang. Ta làm sao biết? Hoàng Thịnh trong lòng kêu lên, ta cũng không phải siêu âm mắt. Ta làm sao biết? Ngoài miệng liền rất ngay thẳng đáp. Nghe vậy Nhậm Đình Đình liền tức giận trợn nhìn Hoàng Thịnh một chút. Không có chút nào giải phong tình nam nhân. Lúc trước truy nàng thời điểm bộ dáng không phải vậy. Nhếch đôi môi thật mỏng, Nhậm Đình Đình lại hỏi. Kia Thịnh ca, người thích nam hài vẫn là nữ hài? Tùy tiện đều được, nam hay nữ vậy ta đều thích. Hoàng Thịnh thờ ơ nói. Linh hồn đến từ hiện đại hắn, đối với nam nữ đều có thể. Chỉ cần là của hắn, mà không phải sát vách lão vương là được. Hoàng Thịnh trong lòng yên lặng tăng thêm câu này. Nhậm Đình Đình bị Hoàng Thịnh đỉnh lồng ngực chập trùng không ngừng. Nguyên bản bởi vì mang thai liền trở nên càng nổi lên hơn, tới ngực lộ ra càng thêm sóng cả mãnh liệt. Nếu như là văn tài hoặc là bảo an đội trưởng A Uy tại, khẳng định sẽ thấy chảy nước miếng. Bất quá Hoàng Thịnh cái này thường xuyên thưởng thức người, liền lộ ra rất bình tĩnh. Cũng thế, không có được vĩnh viễn tại bạo động, bị thiên vị đều không có sợ hãi. Nhưng ta muốn cho Hoàng gia thêm cái nam đinh. Nhậm Đình Đình trong lòng mình cho mình an ủi, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, nói, Nhậm gia truyền đến nàng thế hệ này chỉ có một nữ. Tại cái này trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng niên đại, Nhậm Đình Đình từ tiểu thụ đến áp lực kỳ thật rất lớn. Phản ứng đến nàng sinh dục thời điểm, liền muốn sinh đứa bé trai. Vậy liền sinh nha, Hoàng Thịnh cổ quái nói. Nhưng ta muốn biết chưa xuất thế hài tử là nam hay nữ. Nhậm Đình Đình yếu ớt nói. Nam hay nữ vậy ta cũng như thế thích. Lại nói, không có sinh ra tới, ai biết là nam hay là nữ. Hoàng Thịnh nện nện miệng, nói, người không biết, nhưng có người biết nha. Nhìn thấy Hoàng Thịnh vào bẫy, Nhậm Đình Đình hưng phấn nói. Ai biết? Hoàng Thịnh tò mò. Chẳng lẽ lại niên đại này liền có người phát minh siêu âm? Từ gia trấn phụ cận, có một cái thiết bản thần toán. Vô luận là xem tướng, đoán mệnh, bát tự, là mọi thứ thông, mọi thứ tinh. Ta nghe Mai cô nói, rất nhiều người đi tính qua, đều nói rất chuẩn. Nhậm Đình Đình mở ra mắt to, chờ mong phải xem lấy Hoàng Thịnh. Cho nên, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh cảm thấy có mấy phần không ổn. Cẩn thận thử thăm dò Nhậm Đình Đình nói. Cho nên, Thịnh ca, chúng ta cùng đi tìm nàng tính hạ, có được hay không? Nhậm Đình Đình thế mà nũng nịu. Đình Đình, tính ra đến thì thế nào? Hài tử giới tính lại không biết sửa lại. Huống chi còn chưa nhất định tính được chuẩn. Mà lại, người cũng biết, ta gần nhất sự tình thật một tay. Ta tu luyện, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh muốn thuyết phục Nhậm Đình Đình bỏ ý niệm này đi. Linh hồn đến từ hiện đại đại hạ hắn, kỳ thật càng tin tưởng vận mệnh nắm giữ tại mình phấn đấu bên trong. Thật muốn thắp hương bái Phật, đó cũng là lâm thời báo chân Phật loại kia. Chỉ là, Hoàng Thịnh nói, phát hiện Nhậm Đình Đình sắc mặt tinh chuyển nhiều mây chuyển âm, mắt thấy, liền muốn trời mưa. Trong đầu nhớ tới Nhậm Đình Đình khoảng thời gian này phát tính tình sinh ngột ngạt, Hoàng Thịnh lập tức thỏa hiệp. Không phải Nhậm Đình Đình tính tình náo, hắn còn không chừng có bao nhiêu trời an tĩnh thời gian, có thể tiếp tục tu luyện. Đây là có quá sâu khắc giáo huấn. Hoàng Thịnh chính là đoạn thời gian kia trong đêm chạy sơn động nhìn luyện thi tình huống nhiều lần. Một điểm, bà bầu tính tình phát tác Nhậm Đình Đình, vài ngày đều không cho hắn sắc mặt tốt nhìn, cũng không có trước kia giúp hắn lo liệu gia nghiệp, làm cho trong nhà việc lớn việc nhỏ đều tìm đến hắn. Ăn cơm đều muốn tự mình phân phó, không có chi kỷ Nhậm Đình Đình để hạ nhân nấu xong cơm rau dưa chờ hắn. Tóm lại mấy ngày nay, khiến cho hắn là gà chó không yên, không có cách nào tu luyện, bỏ ra vài ngày mới hống tốt Nhậm Đình Đình, lúc này mới có mấy phần cuộc sống yên tĩnh. Nói cho cùng, Hoàng Thịnh chỉ là si mê đạo thuật, trầm mê tu luyện, nhưng không phải đối Nhậm Đình Đình không có tình cảm, chỉ là xuyên qua mà tới cái này phim ma thế giới. Không giống hậu thế sinh hoạt tại bình tĩnh yên ổn trong quốc gia. Hoàng Thịnh trong lòng cảm giác nguy cơ luôn luôn rất mạnh. Hắn nghĩ tự mình tu luyện được càng mạnh, dạng này mới có thể tốt hơn bảo vệ mình. Còn có Nhậm Đình Đình, quan tâm người, cùng hắn muốn ra đời hài tử. Vì đạt tới mục đích này, hắn có thể không từ thủ đoạn. Tốt a, Đình Đình, ta cùng ngươi đi. Xa sao? Hoàng Thịnh cười khổ một tiếng, thỏa hiệp nói. Nhậm Đình Đình lập tức mừng khấp khởi, cười nói, không xa, Thịnh ca, ngay tại bên ngoài mấy trăm dặm từ gia trấn, chúng ta ngồi xe ngựa đi, đại khái một hai ngày thời gian đã đến. Ân, gọi là bên trên mai cô, tùy thân hầu hạ ngươi đi, Thiêm Đinh ngay tại chúng ta ra ngoài thời gian, quản lý tốt nhà, Hoàng Thịnh thuận miệng nói, đi thì đi thôi, xem như giải sầu, một mực tu luyện, thời gian cũng là không thú vị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.